Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, phần 591, Giang Nhạn, hắc hắc, thế nào, này thịt cá có phải hay không phi thường ăn ngon, người có phải hay không mê thượng, Đỗ Nghị gật gật đầu, xác thật là phi thường ăn ngon, hiện tại hắn đều không xác định. Này cá rốt cuộc có phải hay không từ bên kia căn cứ làm ra? Bên kia cá căn bản sẽ không ăn ngon như vậy. Bất quá không quan hệ. Mặc kệ có phải hay không. Dù sao hắn đều thực đã ăn không ít. Hiện tại tưởng nhiều như vậy làm gì? Đỗ Nghị ở cái này trang viên cũng coi như là vượt qua thực vui vẻ 3 ngày thời gian. Ở 3 ngày lúc sau hắn liền thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam xuất hiện ở trước mắt hắn. Lão sư, phải đi sao? Đường Minh bọn họ gật gật đầu. Phải đi, người đồ vật thu thập hảo sao? Đỗ Nghị gật gật đầu. Vẫn luôn đều thu thập tốt. Ta hiện tại đi bắt lấy tới, Đường Minh thừa dịp thời gian này tìm được rồi phiêu hỏi hỏi Thiên Khanh. Bên kia tình huống, Thiên Khanh bên kia cả thế nào? Phiêu, không có việc gì, chúng ta có phái người đi xuống nếm thử bắt giữ. Cuối cùng thật đúng là bắt được này cá chỉ là nhìn khủng bố. Nhưng là thực lực rất thấp, ngay cả biến dị trình độ đều rất thấp, ngay cả đệ tử của ta một quyền đi xuống, đều có thể đem cá đầu lâu cấp tạp toái, Đường Minh. Bắt được nhiều ít điều. Phiêu, bắt được 3 điều, lúc sau chúng ta sẽ tiếp tục chú ý, tranh thủ đem này đo lớn lên cổ quái cá tất cả đều trảo ra tới giết chết. Rốt cuộc bất luận cái gì nguy hiểm đều không thể có, Đường Minh. Vân, có khẩn cấp tình huống liền lập tức làm giác điêu tới cho chúng ta biết. Đã biết sao, Phiêu, tốt, Đường Minh ca các người yên tâm đi, Đường Minh. Chúng ta đây liền đi trước, bọn họ đi thời điểm khai đi rồi bên này một chiếc tính chất đặc biệt xe. Này xe là trang viên vì cho bọn hắn đi ra ngoài tiện lợi mà chuẩn bị. Mặt trên cũng chất đầy rất nhiều vật tư, Đường Minh ở đi thời điểm còn thuận tiện tha lộ nhìn nhìn. Hiện tại trang viên bị xây dựng thành cái dạng gì? Kết quả này vừa thấy phát hiện trang viên gieo trồng diện tích cư nhiên biến đại suốt gấp đôi. Kỳ thật khi bọn hắn nhìn đến ban đầu cái kia tiểu căn cứ thời điểm đều cảm thấy rất lợi hại. Xây dựng thêm ít nhất có ban đầu 5 lần, nhìn qua đã cùng giống nhau tiểu căn cứ không sai biệt lắm. Bên trong người đến người đi, liền phố buôn bán ăn vặt phố, đều có, Đường Minh lúc ấy còn ở tiểu căn cứ. Không đối hiện tại đã sửa tên trở thành trung chuyển căn cứ. Hắn lúc ấy còn ở bên kia đi dạo 2 vòng, quả nhiên phát triển phi thường mau, nghĩ đến lại quá 1-2 năm không chừng đều phải lại xây dựng thêm 10 tới lần, Đường Thiên Lam. Sao vậy sao? Cái này trung chuyển căn cứ xây dựng nhưng thật ra không tồi. Nhưng còn ở thời kỳ phát triển gian, xem ra vẫn là yêu cầu không ít thời gian mới có thể đi lên quỹ đạo. Hiện tại dịch quân địa vị của bọn họ cũng là nước lên thì thuyền lên, liền tính tam đại căn cứ lúc. Sau lại phái người tới nơi này phụ trợ bọn họ, nhưng là bọn họ 3 cái trước sau là địa vị nhất ly. Bởi vì bọn họ cùng trang viên quan hệ tốt nhất. Đặc biệt là dịch quân, hắn ái nhân cùng muội muội đều ở trang viên bên kia cho nên thủ đô căn cứ đối thái độ của hắn càng thêm hảo, hiện tại càng là đem thủ đô căn cứ ở trung chuyển căn cứ bên này sở hữu sự tình toàn quyền giao cho hắn, đương nhiên dịch quân trong tay vẫn là có rất nhiều thủ đô căn cứ bên kia lại đây nhân tài hỗ trợ, trong đó có 9 thành 5 đều là Lư Vị An phái tới người. Tất cả đều là thủ trưởng nhất phái, hoặc là nói là Lư Vị An nhất phái. Đại gia ở chung đều phi thường hài hòa, cùng Ngải Dương còn có Phong Thường 2 người nhưng không giống nhau. Bởi vì Đê Thị căn cứ cùng Z Thị căn cứ bên kia thật sự có điểm loạn. Cho nên tới người thượng vàng hạ cám, có đôi khi còn sẽ đem sự tình làm tạp dần già. Ngải Dương cùng Phong Thường liền sẽ đem chuyện xấu người toàn bộ ném đi ra bên ngoài. Cuối cùng lại chậm rãi thay đổi người. Cuối cùng đến bây giờ mới khó khăn lắm có thể ổn định cục diện. Nhìn qua so với dịch quân tới thật là kém không chỉ là một cái cấp bậc dịch quân thực lực cùng thủ. đoạn hiện tại đều xa xa Thư qua Ngải Dương cùng Phong Thường hai người. Hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ có hâm mộ ghen ghét phân. Có thể là bởi vì Dịch Quân thường xuyên sẽ tới Trang Viên cọ ăn cọ uống đi, phải biết rằng Trang Viên bên kia thức ăn thật sự so Trung chuyển căn cứ bên này muốn hảo không biết nhiều ít lần. Dịch Quân thường xuyên ăn đương nhiên sẽ trở nên càng cường. Dần dà, Ngải Dương cùng Phong Thường hiện tại đều không phải bọn họ đối thủ, đặc biệt là Dịch Quân công tác. Bởi vì nhân thủ sung túc có thể tín nhiệm quan hệ phi thường nhẹ nhàng, cho nên có bó lớn thời gian cùng Vu Tử Thương còn có chính mình muội muội Dịch Mân đi ra ngoài săn thú biến dị động vật, nhưng là Ngải Dương cùng Phong Thường lại chỉ có thể nghẹn khuất ngốc tại Trung chuyển trong căn cứ mặt xử lý văn kiện cùng rất nhiều chuyện. Huấn luyện săn giết thời gian căn bản liền vô pháp bài trừ tới. Cứ như vậy, bọn họ đương nhiên càng thêm đuổi không kịp, mà khi bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm đã chậm, Dịch Quân đã rất xa đem bọn họ ném ở phía sau. Mệt bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm Dịch Quân còn theo chân bọn họ là không sai biệt lắm trình. Độ, Đường Minh nguyên bản đều tính toán rời đi, nhưng là lại bị Ngải Dương còn có Phong Thường cấp bắt được. Đến một bên nhà ăn bên trong kêu một cái phòng cùng Dịch Quân cùng nhau uống rượu. Làm cho bọn họ mặt quở trách Dịch Quân này không phải kia không phải, dù sao Dịch Quân tả hữu chính là không đúng, không nên vứt bỏ chính bọn họ một người đi lãng. Đường Minh nhìn Dịch Quân. Bọn họ uống say, nếu là uống say, kia bọn họ liền đi rồi. Nguyên bản tính toán trực tiếp đi. Hiện tại đều ở chỗ này ngây người thật lâu, hơn nữa bọn họ không muốn ăn nơi này đồ ăn. Đều là thực bình thường biến dị động vật thịt cùng nhất thường thấy rau dưa. Nhìn qua không có một chút ăn uống, vẫn là Đường Thiên Lam hoặc là chính hắn làm ăn ngon, hắn cảm thấy ngay cả Đỗ Nghị làm đồ ăn đều so. Cái này quán ăn bên trong làm ăn ngon, Dịch Quân gật gật đầu. Ngượng ngùng a, chậm trễ các ngươi thời gian. Kế tiếp giao cho ta là được, các ngươi có việc liền đi trước đi, Đường Minh bọn họ thực mau liền rời đi cái này phòng. Theo sau nhanh chóng lái xe rời đi Trung chuyển căn cứ, Đỗ Nghị nhìn cái này dưới nền đất thông đạo. Tâm tình có điểm phiền muộn, như vậy thông đạo muốn liên thông đến bên kia căn cứ có thể là không quá hành đi. Tất cạnh bên kia thổ địa đều bị đông lạnh đến kín mít. Làm sao vậy, lại tưởng cái gì? Đường Minh nhìn Đỗ Nghị cúi đầu trầm tư bộ dáng, có điểm hảo chơi, Đỗ Nghị, không tưởng cái gì, chính là cảm thấy ở ta không biết địa phương, rất nhiều căn cứ phát triển đều thực mau, Đường Minh. Có phải hay không cảm thấy phi thường bình tĩnh phi thường an toàn? Một chút đều không giống ở ban đầu cái kia căn cứ giống nhau. Nơi trốn đều lộ ra nguy hiểm, Đỗ Nghị gật đầu, đúng vậy. Quả nhiên người nhiều địa phương chính là thực an toàn sao? Ta đây, Đường Minh, không cần tưởng quá nhiều. Ngươi chỉ cần dựa theo chính ngươi ý tưởng hành động là được, Đỗ Nghị. Ân, ta lúc này đây đến thủ đô căn cứ muốn đi điều tra ta chính mình sự tình. Thật sự làm ta chính mình một người đi điều tra sao, Đường Minh? Ngươi yên tâm đi, cũng không biết sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Ta sao có thể sẽ làm ngươi một người đi mạo hiểm? Đương nhiên là phái người đi theo ngươi cùng đi, Đỗ Nghị. Phái người, Đường Minh, Ân, đến lúc đó ta cùng ta bằng hữu nói một chút, làm hắn an bài người đi theo ngươi là được, có Lư Vị An an bài xuống dưới người đi theo ngươi. Sự tình khẳng định hảo xử lý rất nhiều, đương nhiên ít nhất sẽ ở rất nhiều dưới tình huống giữ được ngươi mạng nhỏ, Đỗ Nghị. Cảm ơn lão sư, Đường Minh, không cần quá cảm tạ ta, ai làm ngươi là của ta học sinh, chờ tới rồi bên kia ta còn là sẽ mỗi ngày đều tấu. Huấn luyện ngươi chương 604 chương 604 Đỗ Nghị cảm thấy Đường Minh hẳn là cố ý. Dựa theo thực lực của hắn, nói chuyện nói sai gì đó căn bản là không có khả năng sự tình. Cho nên chính là ở đậu hắn chơi phải không? Lão sư, người có phải hay không ở đậu ta chơi? Đường Minh sờ sờ hắn đầu, theo sau thực ghét bỏ ở trên người hắn trên quần áo cọ cọ. ngươi nên gội đầu. Thực dơ, còn có a ta chính là ở đậu ngươi chơi. Ngươi hiện tại mới phát hiện sao? Không đợi hắn nói chuyện, Đường Minh nói tiếp, ta đều đậu ngươi chơi rất nhiều lần. Ngươi thật chỉ độn, hơn nữa, ngươi là của ta học sinh. Ta đậu ngươi chơi làm sao vậy? Này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi nếu là không nghĩ bị ta đùa với chơi lời nói. Phải hảo hảo mà rèn luyện, biến cường, đến lúc đó thực lực tới rồi liền ta đều đánh không lại thời điểm. Vậy sẽ không có người có thể đậu ngươi chơi, Đỗ Nghị không rên một tiếng nhìn chằm chằm hắn. Đường Minh hít sâu một hơi, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đỗ Nghị, không, ngươi nói đúng, lão sư ngươi nói quá đúng, kia hiện tại ta có thể nghỉ ngơi một chút tiết mã. Đường Minh không rõ nguyên do, ngươi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, cùng ta nói cái gì? Nhìn qua giống như không phải rất mệt bộ dáng, vì cái gì muốn nghỉ ngơi? Chẳng lẽ là không nghĩ cùng hắn nói chuyện phiếm sao? Đường Minh sờ sờ cằm, chính mình có như vậy thảo người ghét, hoặc là nói chính mình phía trước đậu hắn chơi sự tình bị hắn ghét bỏ. Hừ, này tiểu hài tử, thật là không hiểu đến tôn sư trọng đạo, chờ trở lại thủ đô căn cứ, nhất định phải mỗi ngày nhiều tấu hắn vài đốn. Đây cũng là vì hắn hảo, làm hắn mau chóng biến cường, miễn cho một gặp được cường giả liền game over, nhắm mắt lại đang ở nghỉ ngơi Đỗ Nghị thật sự không? Thể tưởng được chính mình chỉ là nói một câu muốn nghỉ ngơi đã bị Đường Minh xuyên tạc thành như vậy. Còn muốn ở đến thủ đô căn cứ lúc sau mỗi ngày nhiều tấu chính mình mấy đốn. Nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ hối hận đi. Như vậy lão sư là chính mình lão sư, thật sự không thành vấn đề sao? Cũng may Đỗ Nghị căn bản không biết Đường Minh ý tưởng. Từ dưới nền đất thông đạo đến thủ đô căn cứ lái xe nói yêu cầu mười mấy giờ thời gian. Thời gian còn tính rất nhanh, bọn họ sáng sớm xuất phát, trung gian tuy rằng chậm trễ một chút thời gian, nhưng đến thủ đô căn cứ thời điểm còn hảo không tính quá muộn. Ít nhất có thể trở lại biệt thự tắm rửa một cái ăn một bữa cơm. Lại đi ngủ, nấu cơm người đương nhiên là Đỗ Nghị, bởi vì thời gian hữu hạn. Đỗ Nghị chỉ là đơn giản làm một chút đồ ăn. Ba người tạm chấp nhận ăn liền ngủ, giả dục hai ngày này vẫn luôn đều đang tìm kiếm Đường Minh bọn. Họ chỗ ở, nhưng là Đường Minh bọn họ chỗ ở thật sự phi thường bí mật. Tuy nói biết đến người cũng rất nhiều. Nhưng là sẽ không có người thật sự trực tiếp đem tin tức này nói cho giả dục cho nên giả dục cuối. Cùng chỉ có thể chạm vào vận khí thử xem nhìn lại hỏi một chút Chu Khiêm. Đương nhiên Chu Khiêm hiện tại là ở quân bộ bên kia tiến hành huấn luyện. Liền tính muốn liên hệ cũng chỉ có thể trò chuyện liên hệ, hơn nữa trò chuyện vẫn là bị nghe lén. Chu Khiêm lúc ấy đang nghe đến hắn vấn đề này thời điểm. Chỉ là thực lãnh đạm nói một tiếng không biết, theo sau quyết đoán treo điện thoại, nhưng là ở buổi tối thời điểm lại dùng chính mình tư nhân điện thoại đánh trở về, giả dục. Chu Khiêm thở dài một hơi, người thật đúng là sẽ vì khó ta, không biết những cái đó liền tuyến đều là bị nghe lén sao. Người đang hỏi ra cái kia vấn đề thời điểm khẳng định đã bị người cấp theo dõi. Đương nhiên theo dõi kia hai vị đại lão người rất nhiều. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít linh, giả dục hiện tại mới nhớ tới. Nơi này là thủ đô căn cứ, cùng bên kia căn cứ hoàn toàn không giống nhau. Rất nhiều địa phương đều không thể tùy ý đi đụng vào. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Chu Khiêm, kia thật không có. Ta trực tiếp treo điện thoại liền tương đương với không có cùng ngươi nói, giả dục. Kia, ngượng ngùng, ta chính mình lại đi hỏi thăm đi, Chu Khiêm. Xin lỗi, hiện tại di động của ta sẽ không bị nghe lén nhưng là ngươi bên kia. Chuyện này ta không thể giúp ngươi vội, chính ngươi điều tra nói phải cẩn thận điểm, không cần bị người bắt lấy nhược điểm, nếu không đến lúc đó liền phải bị chộp tới làm cu li, giả dục. Người yên tâm đi, ta chỉ là muốn tìm đệ tử của ta. Hắn bị kia hai vị đại nhân vật thu làm đồ đệ. Ta chỉ là muốn tìm hắn nói hai câu lời nói. Người cũng biết chính là Đỗ Nghị. Hết chương.